Bùa hộ mệnh của Min Paytire, chương 24, góc truyện audio.com. Tôi không biết tại sao lại làm ngài tức giận, cô lẽ ngài có hiểu lầm gì với tôi chăng? Hiểu lầm? Hawass giận dữ nhìn Pen, anh là người Ai Cập sao? Nhưng anh lại giúp người Đức cướp cổ vật nước ta đi, hành vi bán nước thế này chẳng lẽ anh không cảm thấy xấu hổ? Ý cười Pen lớn hơn, thì ra là thế. Y có lẽ nên tán thưởng sự phẫn nộ của ông lão này. Ngài nhất định là hiểu lầm, tôi xuất hiện ở hội trường chỉ là tình cờ. Tôi được mời đến làm phiên dịch nhưng sau khi biết nội dung phiên dịch tôi liền từ chối. Pen hết sức thành khẩn giải thích nhưng cũng không xóa bỏ được sự tức giận của ông lão, y tiếp tục nói. Nếu ngài không tin, có thể đi hỏi nhân viên công tác, lúc ấy họ giữa chừng phải tìm thông dịch viên mới, tôi tin chắc chắn sẽ khắc sâu ấn tượng này. Pen nói thật lại không tính là thiệt, y ngay lúc đó quả thật là từ chối công việc phiên dịch nhưng là vì y lười. Ta sẽ đi kiểm chứng. Hawass bình tĩnh một chút nhưng trong mắt vẫn còn hoài nghi. Nhất là lúc nghe thấy Pen nói y cùng Raymond không có quan hệ gì, là do người bạn che xin đối với Raymond 100% trung thành, lão lại càng không tin. Mà Raymond ngồi trên giường bệnh lúng túng nhìn hai người giao chiến, y không biết nên giúp ai, tuy y cũng biết Pen đặc biệt khả nghi, nhưng không thể không nói, kẻ đáng nghi đáng ghét này hiện tại đang bận bịu giúp y. Hawass từ trước đến nay căng thẳng không ít, Pen thở dài, nghĩ thầm mình rõ là lo việc không đâu tự tìm tội chịu, thật ra chọc người này thọt gậy bánh xe Raymond cũng chẳng có gì không hay, y ngược lại sẽ rất vui vẻ, nhưng y không muốn che xin lại lo lắng vì thằng nhóc tóc vàng kia. Câu nói kia như thế nào nhỉ? Kẻ yêu trước đã thua một nửa. Trông đợi kết quả của ngài. Pen nhún nhún vai coi như căng thẳng giữa hai người đã xong. Y như vậy đã xem như tận tình tận nghĩa rồi chứ. Hawass không chút do dự đứng lên, không chú ý đến lời mời ở lại của Raymond, đi ra ngoài. Đáng ghét, sao chổi như anh rốt cuộc là ai? Raymond nghiến răng nghiến lợi giống giận Pen. Tôi phá hủy chuyện tốt gì của các người. Pen nhắm mắt bịt tai với Raymond giống giận, vươn tay gọi chàng trai vẫn còn suy nghĩ đáp án vấn đề hoàn hồn lại, sau đó hỏi lại. Liên quan gì đến anh? Ôi, tôi biết chuyện gì rồi mới có thể giúp cậu nghĩ biện pháp cứu vãn, không phải sao? Chúng ta không quen không biết, anh lại muốn giúp tôi à? Nghe thấy ý kiến của Pen, khuôn mặt Raymond cau lại. Toàn thân căng thẳng cũng đang nói mình không tín nhiệm Pen. Tôi chỉ là giúp che xin thôi. Pen cố gắng làm mình thoạt nhìn tràn ngập thành ý, trả lời. Thật ra ông già kia đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Pen. Y nhớ ra lão già kia lúc ở hội nghị là ngồi bên cạnh chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ai Cập cổ, như vậy bất kể thế nào thân phận cũng không bình thường. Mà hiệp hội này cũng là một đám người cực độ phản đối đội khảo cổ ngoại quốc khai quật khảo cổ, như thế kết luận một kẻ thống hận người ngoại quốc lại đến tìm Raymond, hẳn là có chuyện gì rất thú vị. Raymond cau mày trầm lặng dường như đang suy nghĩ gì đó, y nôn nóng vô thức xoay xoay nhẫn trên ngón tay, Pen thấy thế hừ một tiếng lui về phía sau khai thông tầm mắt. Anh cùng người Đức thật sự không có vấn đề gì. Raymond chần chừ một chút hỏi ra. Đúng, tôi có thể thề. Thật ra cũng coi như có quan hệ chứ. Pen nghĩ thầm, phỏng đoán đám người kia hận không thể lột ra rút gân mình. Bất quá cũng rất bất ngờ qua mấy ngày rồi một chút động tĩnh cũng không có. Góc truyện audio.com. Pen cảm thấy y vẫn không nên nói ra những thứ dư thừa đó, chúng cũng không thể trấn an con mèo được nổ lông trước mắt. Được rồi, dù nhìn nhầm thì cũng đã nhìn mất rồi. Raymond thở một hơi thật dài, sau đó nói với Pen lời mời cùng điều kiện của Hawass. Raymond muốn cực một phen, y cũng không hiểu rõ thân phận hoàn cảnh của Pen, đối với Pen cũng không có ấn tượng hay ho gì, cũng không biết người đàn ông đột ngột bốc ra có thể nói chuyện với Chesin này có mục đích gì. Nếu thành công, như vậy sau này được giúp đỡ thêm là chuyện tốt, nếu cực thua. Đó cũng là do mình không có mắt nhìn người. Pen nghe xong phát ra tiếng ả ý vị sâu xa, sự việc còn muốn thú vị hơn y dự tính. Y chỉ biết muốn phái đội khảo cổ từ bất cứ quốc gia nào hoặc đội thám hiểm tư nhân nào đến trợ giúp cũng phải đến chỗ ông chủ quán rượu kia. Xin, trước nếu hối lộ không đủ hoặc vì nguyên nhân khác mà xin không được như vậy ngay cả giấy phép cơ bản nhất của chính phủ cũng lấy không nổi, đừng nói chi tới mướn người hay vận chuyển xuất cảnh. Nhưng, Pen hồi tưởng ông chủ quán rượu kia, nhịn không được cười nhạo một tiếng, cái loại đó chắc chắn không phải kẻ có thể nắm trong tay mạng lưới quan hệ khổng lồ như vậy, thế thì sau lưng gã hẳn là còn một. Boss, khác, anh cười cái gì? Pen cười nhạo làm Raymond nhịn không được hỏi, nhưng Pen chỉ lo suy nghĩ bản thân, hoàn toàn không phản ứng. Raymond lúc quay đầu thấy Chesin ngồi bên cạnh không chút sức sống, bực bội trong lòng đột một bị áy náy thay thế. Chesin, Raymond kêu một tiếng, như bừng tỉnh từ trong mộng, Chesin cựa quậy thân thể ngẩng đầu cười gượng một cái, sau đó lấy điểm tâm mang đến đặt trước mặt Raymond, sau đó trở lại chỗ ngồi tiếp tục ngẩn người. Bộ dạng này của hắn làm Raymond càng thêm áy náy, y cúi đầu nhìn nhẫn trên ngón tay, đột ngột có chút mơ hồ không biết tối hôm qua rốt cuộc là mộng hay thực. Được rồi, tôi giúp cậu. Câu trả lời đột ngột làm Raymond giật mình, nụ cười rực rỡ quá mức của Pen ngược lại làm y cảm thấy có chút khó chịu. Vậy tôi cảm ơn anh trước anh. Anh có thể nói với Che xin việc này không? Ngoài ra giúp tôi nói với anh ấy tôi rất hy vọng có thể tiếp tục dạy Che xin. Raymond do dự một chút vẫn chịu đựng khó chịu nói lời thỉnh cầu. Pen chằm chằm nhìn Raymond một hồi, không thể từ chối quay đầu nhìn Che xin tinh thần uể oải không phấn chấn. Y đương nhiên sẽ nói với Che xin chuyện này, nhưng thỉnh cầu. Ngoài ra, kia thì không nhất định, nói như vậy dây sẽ không phải rời khỏi. Che xin nghe xong Pen thuật lại, đột một tinh thần tỉnh táo. Phải cởi bỏ hiểu lầm của lão già kia trước, chờ một chút ngươi đã sớm biết hắn sẽ bị trục xuất. Pen nhíu mày, đúng vậy, vẻ mặt Che xin hiện tại thoạt nhìn giống như thở phào một hơi. Cũng không tính, ngươi tốt nhất đừng giấu giếm ta cái gì. Nếu không ta liền đi phá hủy triệt để chuyện tốt của hắn, khiến hắn ngày mai liền bị đuổi khỏi Ai Cập. Pen khoanh tay trước ngực hóa ra tinh thần Che xin không phấn chấn không hoàn toàn là vì tối hôm qua y hút máu quá mức. Nghe Pen uy hiếp Che xin nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói đầu đuôi gốc ngọn chuyện tối hôm qua tiến vào cảnh mộng Raymond với Pen. Ái chà, không ngờ dây là người như thế. Pen đầy căm phẫn chỉ trích nhưng trong lòng lại âm thầm cười trộm đây với y mà nói là cơ hội tốt tiếp tục hiểu lầm đi. Tốt nhất bởi vậy mà rời khỏi thằng nhóc tóc vàng kia. Khóc chuyện audio.com. Chuyện này làm kế hoạch thú vị của Pen hiện tại lập tức bị ném ra sau đầu, đối với y mà nói, dụ Che xin thương tâm thất vọng về nhà an ủi phải thú vị gấp trăm lần bất cứ chuyện gì. Vậy ta cũng không nên giúp hắn. Pen, xin ngươi giúp hắn. Che xin lắc mạnh đầu, thật ra Jay nói rất đúng, ta quá dựa vào hắn. Ta đã có ghi chép của ngươi, cho nên ta sẽ cố gắng tự mình học ngôn ngữ dị tộc này. Thấy Che xin vừa nói vừa dùng sức nắm tay lại bày tỏ quyết tâm của mình, khóe miệng vốn mỉm cười của Pen nhịn không được giật giật. Pen, Che xin nói như thế nào? Raymond ở một bên lo sợ bất an, mở miệng hỏi. Cậu ấy nói cậu ấy không thích cậu. Quang ra trái bom cực đại này, Pen hừ một tiếng ra khỏi phòng bệnh y là người hảo tâm cầu được ước thấy, bây giờ phải đi thu phục lão già đang nghi kia, không có thời gian đáp lại họ. Khách chương.